Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 661, Ma Thiên Giao, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Tình huống không đúng, kiên nhẫn chờ giây lát, còn là không thấy có dị thường phát sinh. Tô Nhiên trong nội tâm sinh nghi, hướng phía chỉ mặt liên tục ném bắn ba nổi giận cầu, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, quấy đến nước ao cũng đã đục ngầu không chịu nổi, lại vẫn là không nhìn thấy rắn nước xuất hiện ngay sự tình nha. Đây là đại gia ta cũng không tin, lại liền một cái tiểu quái đều dẫn không đi ra. Tô Nhiên trong nội tâm phát hung ác, nếu như hỏa cầu dẫn không ra rắn nước, vậy dùng mồi nhử tới dẫn. Hạ quyết tâm, Tô Nhiên giơ lên tay khẽ vẫy, vân trì bên cạnh bờ trên mặt đất nứt ra từng đạo khe hở, từng con một thanh đồng khô lâu từ lòng đất chui ra, huy vũ lấy cốt nhận ken két rung động. Mà đang ở những cái này khô lâu xuất hiện trong nháy mắt, vân trì một hồi cuồn cuộn, siêu siêu siêu bắn ra từng mảnh thanh sắc rắn nước, thân rắn thẳng tắp giống như chuẩn bị mũi tên, hướng phía này 10 con khô lâu bất ngờ đánh tới. Không có một chút thời gian, vân trì bên cạnh bờ tràn lan đầy vô số mảnh rắn nước, đem lũ khô lâu cho quấn quanh thành một đoàn. Rốt cục tới ra, Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối mặt nhiều như vậy rắn nước, hắn toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ, nếu là cừu hận chia sẻ, vậy đem tất cả rắn nước toàn bộ đều dẫn đi. Thừa dịp 10 con thanh đồng khô lâu hấp dẫn lấy sở hữu rắn nước hỏa lực, Tô Nhiên không chút do dự đem thủy hệ quần thể công kích pháp thuật. Sóng to gió lớn, cho dùng được, rầm ào ào, một đạo gợn sóng cứ thế mà sinh, cọ rửa tại này mảnh lớn rắn nước trên người, mang đi mảnh lớn tổn thương, không ít rắn nước trả lại bị đánh lui mấy mét, ngã rơi vào trong nước hồ. Mà khiến Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, bị thương tổn rắn nước cũng không có đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của hắn, mà là tiếp tục điên cuồng công hướng những cái này không thể động đậy thanh đồng khô lâu. Ken két, lũ khô lâu chịu không được nhiều như vậy rắn nước vây công, rất nhanh liền biến thành một đống toái xương cốt, mà đám kia rắn nước lại liền nhìn cũng không nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, giống như thủy triều xuống đồng dạng, vút vút xông vào vân trì, bơi lội hướng chỗ sâu trong. Mặt nước rung động từng trận, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Này làm thế nào cái tình huống? Tô Nhiên có chút mộng, cảm giác chính mình thành một cái bài trí, những cái này rắn nước không có một mảnh để ý tới chính mình, chẳng lẽ lại vừa phát ra một chiêu quần công là giả? Mục tiêu, oán hận, đều đi đâu, hẳn là, vô pháp công kích thiên thượng mục tiêu, này cừu hận của rắn nước giá trị cũng liền vô pháp sinh thành. Tô Nhiên nghĩ tới coi như tương đối đáng tin cậy khả năng. Đã như vậy kia liền lại đến một lần, nhìn xem chỗ này đã khôi phục bình tĩnh vân trì, Tô Nhiên đem tọa kỵ của hắn vượng tài gọi về xuất ra. Gâu gâu, ngay tại vượng tài rơi xuống đất trong chớp mắt, nước ao giống như đun sôi đồng dạng, ùng ục ục bốc lên không ngừng. Siêu siêu siêu, mấy trăm đầu rắn nước vạch nước như vạn tên cùng bắn, che khuất bầu trời, tất cả đều đánh về phía này đột nhiên xuất hiện chó đất. Loại này tráng lệ tình cảnh gặp một lần Tô Nhiên như trước cảm thấy rung động, đổi lại nhát gan người chơi tới đối mặt không bị dọa nước tiểu mới là lạ. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, vượng tài không hề giống thanh đồng khô lâu như vậy ngốc, mà là đem bản thân nhanh nhẹn thuộc tính phát huy đến cực hạn, xôi trào trốn tránh, liền đem nói có công kích đều cho tránh khỏi. Tại vượng tài cố ý dưới sự hướng dẫn, mấy trăm đầu rắn nước cách vân trì càng ngày càng xa, rất nhanh liền đem bầy rắn dẫn tới bơ tiểu sinh bọn họ ẩn tàng địa điểm. Ta cái wow, này phúc thủy cũng quá mãnh liệt a, lại đem tất cả rắn nước đều cho đưa tới. Người nghiện ma túy có chút mất tự nhiên nuốt nhổ nước miếng, trong nội tâm cảm nhận được một tia khiếp ý. Thiệt nhiều, so với lần trước phó bản số lượng thượng nhiều gần như gấp đôi. Bơ tiểu sinh cũng phát giác sự tình không đúng, nhanh chóng truyền tin tức để cho phúc thủy dẫn quái lượn hành, nhiều như vậy rắn nước các nàng có thể một ngụm ăn không vô. Bách những cái này xa dường như là phúc thủy con chó kia dẫn. Cổ vui mừng nhìn tỉ mỉ, nàng kinh ngạc phát hiện một con chó ở phía trước nhàn nhã chạy, đằng sau một đống rắn nước đang liều mạng truy đuổi. Hảo một cái phiên bản hiện đại một đám thanh nương tử cùng chó tình yêu chuyện xưa, còn kém phối nhạc. Tây hồ cảnh đẹp, 3 tháng trời ạ, về phần Tô Nhiên, thì thoải mái nhàn nhã theo ở phía sau, chỉ cần không hết đội là được rồi. Mỗi lần phó bản tiến hành đến nơi đây, cũng cảm giác thật là khủng khiếp, nhưng lần này rắn nước cũng quá nhiều, ai chịu nổi. Hiểu đồng thần sắc có chút khó chịu nổi, theo bản năng trốn được người nghiện ma túy sau lưng. Tiểu đồng hấp dẫn một bộ phận cừu hận của rắn nước ngăn nước qua, đều không cần khẩn trương, chỉ là số lượng kinh khủng mà thôi, những cái này rắn nước phòng và chữa bệnh trùng hút máu cũng không cao, toàn bộ đánh chết chỉ là vấn đề thời gian. Bơ tiểu sinh trưởng khống đại cục bình tĩnh chỉ huy ý định một chút tạm ăn bọn này rắn nước. Tại bơ tiểu sinh chính xác dưới sự lãnh đạo quán triệt chứng thực phương châm kiên quyết thi hành mệnh lệnh cuối cùng đem này mấy trăm đầu rắn nước cho toàn bộ giết. Không có rắn nước uy hiếp, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem đầy đất rắn nước thi thể, cảm giác thành tựu bạo dạn. Ôi chao, Phốc Thủy ca ca, ngươi lấy những thi thể này làm gì vậy? Hữu Đồng một bên dùng kim sang dược khôi phục lượng máu, đem ánh mắt đặt ở đang bề bộn lấy xác rắn Tô Nhiên trên người, không khỏi tò mò nói. Những cái này xác rắn một chút tác dụng đều không có, lưu lại còn chiếm dùng cái bọc không gian, liền gân gà cũng không bằng, thật không biết ngươi nghĩ thế nào đấy. Người không có phát hiện những thi thể này đều không có tiêu thất sao? Tại đây Vân Trọng thành phó bản, không biến mất thi thể hẳn là đều có điểm tác dụng, khả năng đằng sau nội dung cốt truyện hội dùng đến, dù sao ta bao bọc không gian rất lớn, không kém điểm này thi thể. Tô Nhiên thuận miệng qua loa tắc trách nói, hắn bây giờ là nhìn thấy thi thể liền hai mắt sáng lên, huống chi nhiều như vậy. Để cho hắn buông tha nhiều như vậy rắn nước thi thể, vẫn không thể đau lòng chết. Muốn biết rõ, này nhưng đều là chuyển hóa khô lâu thủ vệ nguyên vật liệu hoa. Vậy chút sơn tặc thi thể cũng không thấy ngươi tâm động. Hữu Đồng nói lầm bầm, nàng cảm giác chính mình hoàn toàn vô pháp lý giải Phốc Thủy tư duy, nếu như hắn không chê mệt mỏi cũng liền theo hắn đi. Khục khục, hai chuyện khác nhau, hai chuyện khác nhau. Cocchuyenaudio.com Tô Nhiên không muốn ở trên đề tài này tiếp tục dừng lại, một bên lấy thi thể, biên hỏi hướng Bơ Tiểu Sinh. Vậy Ma Thiên Giao có cái gì đáng giá chú ý cùng ta nói một chút, đến lúc đó hảo có phần chuẩn bị tâm lý. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi đó. Này Boss huyết cao công phòng thủ cao ngự thấp kỹ năng toàn bộ đều quần thể chiêu thức, không có cường lực đơn thể kỹ năng, điểm này phải chú ý, công kích thì nhất định phải phân tán ra, như vậy cũng sẽ không bị nó cho được khoe. Lại một cái, gia hỏa này vô cùng rào hoạt, am hiểu giấu kín, chỉ cần lượng máu tiêu hao vượt qua hạn định giá trị, sử dụng tiến vào vân trì bên trong tiêu trừ cừu hận, lại đi hồi phục bản thân lượng máu. Bơ Tiểu Sinh cùng Ma Thiên Giao trao quá nhiều lần tay, đối với sáo lộ của nó rõ như lòng bàn tay. Tiếng nói vừa chuyển, đối với Tô Nhiên mỉm cười nói. Có này 5 bình dưới nước hô hấp dược tề, này Ma Thiên Giao một chiêu này liền mất linh. Nguyên lai này đặc thù dược tề tác dụng lớn như vậy. Tô Nhiên biên lấy rắn nước thi thể, tâm có điều ngộ ra. Những cái này xác rắn tuy nhiều, lại vô cùng tập trung, biến tướng giảm bớt Tô Nhiên lựa lấy gánh nặng, không có một chút thời gian, Tô Nhiên liền đem những thi thể này lấy cái tinh quang. Nếu những thi thể này không có gì dùng, vậy ngươi liền cực kỳ, ném ra cũng tốn sức. Người nghiện ma túy thấy Tô Nhiên mệt mỏi không nhẹ, nói đến ngồi châm chọc. Toàn bộ đoàn người đều đang đợi bản thân hắn lấy thi thể, nói không có phàn nàn là giả. Tô Nhiên nhạt cười một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Tiểu Đồng, này cái phù lục ta không cần phải, đưa ngươi rồi, dùng để lua quái còn là rất không sai. Tô Nhiên đầu tiên là đem kia trương phi thiên phù lục đưa cho Hữu Đồng, rồi mới lên tiếng. Ngươi khả năng hấp dẫn cừu hận, ngươi tới dùng thích hợp nhất. Nhà cảm ơn Phốc Thủy ca ca. Hữu Đồng hoan hô tức nhảy lên, ôm này cái phù lục vui cười không ngừng, từ lúc phủ thành chủ thời điểm, nàng liền nghĩ đến này phi thiên phù lục, không có không biết xấu hổ đòi hỏi mới là thật. Người nghiện ma túy có chút xin lỗi gãi gãi đầu, muốn nói cái gì không nói ra miệng, cảm kích nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Mọi người chạy về vân trì, tại không có rắn nước tai họa ngầm, này vân trì càng lộ vẻ thuận mắt hơn nhiều. Yên quỷ, ngươi hạ xuống đem cái kia Ma Thiên Giao cho dẫn xuất tới. Bơ Tiểu Sinh lúc này hạ lệnh, trực chỉ này đầm sóng xanh nhộn nhạo vân trì. Thu được, người nghiện ma túy đem côn sắt thu hồi bao bọc, móc ra kia bình dưới nước hô hấp dược tề, đương trường liền nghĩ uống hết. Yên quỷ, trước đừng uống, này thép tốt phải dùng đến trên lưỡi đao, thời khắc mấu chốt lại dùng. Bơ Tiểu Sinh mở miệng chặn lại nói, người nghiện ma túy không phải là cái người ngu, qua Bơ Tiểu Sinh đề điểm, rất nhanh liền đã minh bạch trong đó nguyên do. Hắn tiện tay đem dược tề thu vào, một mình đi đến bên cạnh bờ, một cái lặn xuống nước liền ghim xuống. Phù phù, bọt nước văng lên, người nghiện ma túy từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Tiểu Sinh tỷ, yên quỷ không gặp được phiền toái a, lần này tinh anh phó bản so với bình thường khó khăn rất nhiều, liền rắn nước đều nhiều hơn gần như gấp đôi, kia Ma Thiên Giao thực lực là không phải là cũng sẽ cùng theo đề thăng. Hữu Đồng đi đến Bơ Tiểu Sinh bên người, lo lắng nói đến, ánh mắt còn bất chợt nhìn về phía đã bình tĩnh trở lại mặt nước. Cocchuyenaudio.com Tiểu Đồng, cần phải khoa trương như vậy sao? Vừa xác định quan hệ liền lo lắng lên, nhân vật này thích ứng cũng quá nhanh đi. Bơ Tiểu Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hữu Đồng. Này độ khó cho dù gia tăng cũng không có gì cùng lắm thì, người nghiện ma túy tiểu tử này mệnh cứng ngắc lấy đó. Lòng của ngươi cất vào trong bụng là được rồi. Chán ghét Tiểu Sinh tỷ, liền biết chê cười ta. Chấm, Hữu Đồng sắc mặt đỏ lên, ảo não chừng Bơ Tiểu Sinh nhất nhãn, xoay người mặt hướng vân trì, không nói gì nữa. Bất quá trong mắt nàng lo lắng lại là một chút cũng không có giảm bớt. Ta cũng đi xuống xem một chút. Tô Nhiên chủ động xin đi giết giặc, không đợi Bơ Tiểu Sinh nói chuyện, trực tiếp nhảy xuống nước, tại hạ tìm một đoạn khoảng cách, lúc này mới móc ra xích tinh cốt liêm nắm trong tay, nước ao mang cho mình cảm giác áp bách trong chớp mắt biến mất. Này Ma Thiên Giao nếu như có thể được gọi là giao kia liền có long tộc một bộ phận đặc tính, cũng không biết này Ma Thiên Giao kế thừa không có kế thừa long tộc ham tiền như mạng tính cách. Tô Nhiên có chút ý động, đây cũng là hắn vội vàng nhảy xuống nguyên nhân chủ yếu nhất. Đều người nghiện ma túy đem này đầu giao long cho dẫn xuất hang ổ, liền vào đi thăm dò một phen, nói không chừng, có khả năng đụng phải đại kỳ ngộ. Không có một chút thời gian, Tô Nhiên liền tiềm nhập đáy ao, hướng phía trước bơi đi. Có xích tinh cốt liêm trên tay, Tô Nhiên cho dù tại đáy ao đợi một năm trước đều là một bữa ăn sáng. Phúc Thủy ca ca thực bản tâm giao, thấy Tô Nhiên cũng đi theo nhảy xuống, Hữu Đồng lúc này mới yên tâm, có hai người lẫn nhau chiếu ứng an toàn đem Ma Thiên Giao dẫn xuất tới không khó lắm. Hắn một cái pháp sư chức nghiệp, lượng máu bèo bọt phòng thủ thấp, hạ xuống tiếp cận cái gì náo nhiệt. Một chút tính kỷ luật đều không có, khi nào hội ở trên mặt này thua thiệt. Bơ Tiểu Sinh lại là không có lúc trước thong dong, hồn hển nói đến, nước đổ khó hốt là trong đội ngũ chủ lực, nếu là hắn khoác vậy lần này phó bản cự ly thất bại cũng không xa, cũng khó trách nàng sẽ như thế tức giận. Hắc Tiểu Sinh tỷ Tiểu Đồng, ta phát hiện hai người rất có ý tứ. Cổ vui mừng với tư cách là bên cạnh ngoại nhân, nhìn vô cùng thấu triệt cười khanh khách nói. Người nghiện ma túy nhảy xuống nước Tiểu Đồng nóng vội. Phúc Thủy cũng đi theo nhảy xuống, hiện tại ngược lại quay Tiểu Sinh tỷ nóng lòng, các ngươi từng cái một đều có đôi có cặp, chỉ còn lại ta một cái người cô đơn ai. Thê Lương Nha, trong chớp mắt hai nữ á khẩu không trả lời được. Bành, liền vào lúc này, một đạo tiếng nổ mạnh từ mặt nước vang lên, người nghiện ma túy cực kỳ chật vật từ vân trì bên trong chui ra, luống cuống tay chân leo đến bên cạnh bờ, lòng còn sợ hãi nói. Nhanh, nhanh, đầu kia giao long muốn ra. Thấy tình cảnh này, cổ vui mừng thu hồi chơi đùa tâm tư toàn lực vì người nghiện ma túy trị liệu lên. Ùm, ụm bò, ò tiếng bò giống. Ùm, ụm bò, ò tiếng bò giống. Một đạo nặng nề thanh âm từ trong nước truyền ra, mặt nước chấn động, từng đạo gợn sóng khuếch tán mà ra. Nếu như không tỉ mỉ nghe còn tưởng rằng có một đầu trâu nước sắp sửa từ vân trì bên trong chui đi ra. Mực khách huy tê, bên trong từng đề cập tới, giao hình dạng như xà kia đầu như hổ trưởng lão đến mấy trượng, nhiều ở suối đầm thạch dưới huyệt tiếng như bò kêu. Đều cảnh giới, này boss muốn ra. Góc chuyện audio.com Bơ Tiểu Sinh thần sắc khẩn trương, nàng có chút không chuẩn xác Ma Thiên Giao lúc này thực lực. Tiểu Đồng lo lắng không thể không đạo lý, liền kia nhị đương gia đều phát sinh biến dị, này Ma Thiên Giao cũng không chừng hội trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Này ý niệm trong đầu chớp mắt tức thì, nàng hít sâu một hơi, đối với bên người Hữu Đồng nói. Tiểu Đồng, bổ hảo trạng thái, khóa chặt lại boss cừu hận trước đem nó dẫn lên bờ tới. Hảo, Hữu Đồng trên người đất tia sáng màu vàng chớp liên tục đem. Thuẫn Hữu cùng, phòng ngự quầng sáng, tất cả đều thi triển, phòng ngự nhất thời dâng lên một đoạn, hiện tại, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ vậy cũng ác giao long xuất hiện. Tiểu Đồng, ta tới giúp ngươi. Đi qua cổ vui mừng trị liệu, người nghiện ma túy lần nữa sinh khí dồi dào, lúc trước chật vật bộ dáng quét sạch tinh thần vô cùng phấn chấn đi đến Hữu Đồng bên người, móc ra côn sắt để ngang trước ngực rất có một phen khí thế. Này giao long trời sinh tính giảo hoạt quả thật không giả, người nghiện ma túy lên một lượt bờ đã lâu như vậy cũng không thấy nó chui ra mặt nước, đoán chừng nó đây là tại âm thầm quan sát này phụ cận có hay không có mai phục cũng thật là cẩn thận. Cổ vui mừng đứng ở Bơ Tiểu Sinh bên người, hỏi. Như thế nào không thấy Phúc Thủy ca ca đi lên, ai biết chết đuối bên trong cho phải đây. Vừa nhắc tới Phúc Thủy, Bơ Tiểu Sinh liền khí không đánh một chỗ, đây là tinh anh phó bản, lại là đối mặt thực lực cường đại Ma Thiên Giao boss còn dám như vậy lỗ mãng, thật không biết này Phúc Thủy nơi nào đến lòng tin. Oanh, yên lặng một lát, nước ao bỗng nhiên bùng nổ, một cái siêu đại hình rắn nước từ trong nước chui ra, lộ ra đại nửa người, chuông đồng lớn nhỏ trong mắt trống suốt hốc mắt cao dài hung thú uy thế thấu thể mà ra. Không hề nghi ngờ cái này chính là kia Ma Thiên Giao không thể nghi ngờ. Chỉ là, này Ma Thiên Giao cùng sách cổ thượng sở miêu tả bên ngoài chống đánh xuôi, kèn thổi ngược một chút giao long bộ dáng đều không có, không nhìn kỹ thật coi thành một mảnh rắn nước khổng lồ. Ma Thiên Giao đối với những cái này người xâm nhập trợn mắt nhìn, hung tính càng ngày càng thịnh, mùi huyết tinh phun ra nuốt vào, này huyễn thú vân trì bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Uống, Hữu Đồng ghim lên trung bình tấn, vững vàng đứng ở chỗ cũ, trong tay tấm chắn dơ cao, ngăn chờ Ma Thiên Giao uy áp thời điểm. Cào thét, kỹ năng thuận thế, đem, mục tiêu, oán hận, khóa chặt tại trên người mình, ùm, ụm bò, ò tiếng bò giống. Bị một cái nhỏ yếu nhân loại khiêu khích, Ma Thiên Giao đương trường nổi giận, bắn người lên thân thể, mãnh lực phát mặt nước hướng phía Hữu Đồng tật nhào mà đi. Tiểu Đồng, ta tới giúp ngươi. Người nghiện ma túy hét lớn một tiếng, cao cao nhảy lên, đem trong tay côn sắt trùng điệp vung mạnh hạ xuống, trực bức này đầu đánh úp lại đáng giận Giao Long. Cách chương.